Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 627, chương 628, xương rồng quyền trượng. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, phía dưới đánh kịch liệt, trên bầu trời chiến đấu lại là như vậy, lấy đại tông sư cầm đầu nhiều người hơn liên minh cao tầng đối với phe địch vượt qua lãnh vực. Chém giết trình độ kịch liệt theo phía dưới so sánh chỉ có hơn chớ không kém. Lão già kia, coi là ngươi có chút bản lãnh. Bất quá nếu như ngươi bản lãnh cũng chỉ có điều này nói. Ngày hôm nay ngươi cái mạng già này ta Huyền Vũ thu. Ha ha, có thể cùng ta hợp lại đến loại trình độ này. Coi như ở dưới cửu tuyền ngươi cũng có thể thổi phồng mấy phần. Trên bầu trời. Đi đôi với một tiếng to lớn tiếng đánh âm, vô hình linh năng chập chờn từ không trung tiêu tán, đem chung quanh hàng năm chất đống thâm hậu tầng mây đẩy về phía phương xa. Huyền Vũ và Đại Tông Sư hai người trên không trung đứng đối diện nhau. Vô danh tiểu bối lại dám như vậy miệng không ngăn cản. Thật làm ta không thể thế nào ngươi sao không thành. Đối mặt Huyền Vũ ầm ĩ. Đại Tông Sư vậy không chút khách khí, ra tiếng giống giận một câu, tay phải lại là vung lên, to lớn trường ấn hướng Huyền Vũ chỗ ở vị trí hung hăng đè đi. Một bên, Tửu Kiếm Tiên cùng vượt qua lãnh vực cấp một năng lực người giống vậy đánh nóng như lửa. Dựa vào đột phá trước nơi tích lũy được thâm hậu kinh nghiệm, đã dần dần thuộc về thượng phong địa vị. Cứ việc Túy Kiếm Tiên đám người một phe này chiến trường dần dần chiếm cứ lên gió. Phía dưới chiến trường ở Lưu Kiệt đột phá tới nửa bước vượt qua lãnh vực sau đó vậy thuộc về áp chế. Trạng thái trên trận tổng thể tình thế đổi được dần dần đối liên minh có lợi. Nhưng vào giờ phút này, không có một người dám xem thường. Tất cả mọi người đều rõ ràng. Ở ngay phía trên Đại Tông Sư cùng với Huyền Vũ hai người không có quyết ra thắng bại trước. Thắng bại đến một khắc cuối cùng cũng không tiện nói. Một người vượt qua lĩnh vực cường giả. Đối với khắp cả chiến trường ảnh hưởng đều là vô cùng to lớn. Nhất là xem Đại Tông Sư Huyền Vũ hai người như vậy vượt qua lĩnh vực cấp 2 cường giả không có ai. So Lưu Kiệt rõ ràng hơn. Vượt qua lĩnh vực đối với chiến trường ảnh hưởng. Mình giờ phút này chỉ là nửa bước vượt qua lĩnh vực cảnh giới. Đối mặt một khối cấp 9 cũng thuộc về không địch thế. Liền chớ đừng nói chi là thật đang đứng ở vượt qua lĩnh vực Huyền Vũ. To lớn trưởng ấn bay lượn Huyền Vũ. Mắt thấy bay tới bên người. Huyền Vũ giống vậy đánh ra một trưởng. Hai cổ vô hình chập chờn va chạm mở. Một lần nữa trên không trung tan thành mây khói. Cứ việc giờ phút này lộ vẻ được có chút nổi nóng. Nhưng Đại Tông Sư không thừa nhận cũng không được. Cái này đến từ Vân Ca Thiên Vực Huyền Vũ thực lực vẫn là tương đương không tầm thường. Có thể lấy 20 hơn tuổi bước vào vượt qua lãnh vực. Vẫn có hắn chỗ có thể lấy. Đại Tông Sư bản coi như là lần trước đời năng lực người bên trong sở vảnh lên. Hôm nay đối với Huyền Vũ. Lại cũng không thể chiếm được nửa phần tiện nghi. Hai người trước khi chiến đấu mặc dù kịch liệt, vượt qua lĩnh vực thực lực và thủ đoạn toàn bộ thi triển. Nhưng cũng chỉ là đứng khó phân thắng bại. Cũng không ai có thể chiếm được nửa phần tiện nghi. Lão già kia, thủ đoạn dùng hết rồi. Dùng xong nói bây giờ sẽ tới nhìn ta một chút những thủ đoạn này. Một trưởng vỗ tán Đại Tông Sư. Thế công. Huyền Vũ một lần nữa hừ lạnh một tiếng, trong tay một cái màu bạc quyền trượng vô căn cứ xuất hiện. Nắm chặt trong tay, trên mình vốn là tăng cao khí thế một lần nữa nhắc tới mấy phần. Thánh khí, thấy trong tay đối phương vậy một cái quyền trượng ngay tức thì. Đại Tông Sư liếc mắt nhận ra cái này món vũ khí phẩm cấp. Bất ngờ là một cái thánh khí, cho lão tử chết. Theo Huyền Vũ một tiếng quát lên, màu bạc quyền trượng đột nhiên vung ra, thân trượng huơi ra ngay tức thì, nguyên bản nửa chiến đấu dài ngắn quyền trượng trực tiếp nghênh gió bay tăng. Hóa là một cái siêu trường côn bổng, giảm nửa không trên hướng đại tông sư hung hăng đập tới. Thánh khí uy lực vốn là cường hãn, giờ khắc này ở huyền vũ cái này vượt qua lãnh vực cấp 2 năng lực người sử dụng dưới. Lại là phát huy hắn lớn nhất huy năng, một trượng vung ra, không khí cũng vào thời khắc này hơi run run, như là muốn bị phá ra tựa như, nhìn nghênh gió tăng vọt quyền trượng, cảm nhận được quanh thân không khí truyền tới to lớn uy năng. Đại tông sư không thể không nhắc tới 120% tinh thần tới ứng đối một kích này. Một đôi nếp nhăn lão luyện vào thời khắc này chợt bộc phát ra tốc độ cực nhanh. Vô hình dấu vết theo hai tay không ngừng biến đổi dần dần hiện lên trước người. Một đạo huyền ảo tối tăm màu vàng pháp ấn vô căn cứ xuất hiện ở đại tông sư trước mặt. Màu vàng pháp ấn ngưng kết mà thành ngay tức thì. Tay phải bàn tay tường hòa phía trước nhẹ nhàng đẩy ra. Đem cái này pháp ấn đẩy về phía đang hướng mình rơi xuống quyền trượng. Pháp ấn cùng quyền trượng trên không trung cấp tốc va chạm. Hai người tiếp xúc trong nháy mắt. Toàn bộ thiên sơn chiến trường vào giờ khắc này cũng thay đổi phá lệ yên lặng. Thời gian vào giờ khắc này ngừng. Cho đến linh năng đánh vào giảm nửa không trên bộc phát ra. Bành, không chỉ là liên minh chiến sĩ. Giờ phút này thân ở tại thiên sơn chiến trường tất cả nhân viên trong tai truyền tới một tiếng ông. Minh, thân hình không bị khống chế lảo đảo mấy phần. Bị từ không trung truyền tới ảnh hưởng. Nếu như nói trước khi chiến đấu cũng chỉ là chuyện nhỏ. Như vậy giờ phút này đại tông sư cùng Tú An tại hai người một kích này uy năng. Trực tiếp là đạt tới giống như bom nguyên tử nổ uy năng. Cái này chính là túi tháng lãnh vực cấp 2 cường giả cường hãn theo cái này va chạm mở ra. Thuộc về vô hình nổ bên trong đại tông sư cùng với huyền vũ vào thời khắc này cũng là không bị khống chế về phía sau bay ngược. Huyền vũ trong tay quyền trượng để ở trước ngực, đem giật tản ra ngoài năng lượng ngăn cản ở phía trước. Mà không có bất kỳ vũ khí đại tông sư, tương đối mà nói liền lộ vẻ được càng thêm chật vật. Máu tươi đỏ thẫm từ miệng rác chậm rãi chảy ra, trước ngực lại là một hồi trên dưới phập phồng. Hiển nhiên là ở nơi này đánh vào dưới bị không ít tổn thương. Ha ha ha, lão già kia! Ngươi vậy mà ngươi bản lãnh, lấy cái gì theo ta ván này xương rồng quyền trượng đối nghịch. Thánh khí uy lực, cũng không phải là ngươi có thể tùy tiện chống cự. Thấy đến luôn là bên này bị thương. Huyền vũ vốn là liều lĩnh khí thế lại lần nữa phách lối mấy phần. Mang trên mặt cười gằn, nhìn như có chút điên cuồng. Xương rồng quyền trượng, vân ca thiên vực thuộc quyền thánh khí. Tương truyền là thời kỳ thượng cổ Hắc Viêm Yêu Long Vương xương sống cốt chế. Có bộ Phật Hắc Viêm Yêu Long Vương năng lực, ở huyền vũ sử dụng cái này một kiện thánh khí ngay. Tức thì, chiến trường phía dưới Lưu Kiệt liền chú ý tới trên tay vậy một cái quyền trượng. Giờ khắc này ở cảm nhận được mãnh liệt đánh vào sau đó. Lưu Kiệt đem vạn năng quét hình mở, lấy được ván này thánh khí tin tức. Hừ, thấy lấy được những tin tức này, Lưu Kiệt trong lòng thầm kêu một tiếng không tốt, nhất kích chém hết một người địch nhân thủ cấp, thân hình từ tại chỗ bay lên trời, hướng đại tông sư chỗ ở vị trí bay đi. Đại tông sư bên này, vốn là có một cái thánh khí cửu long đỉnh, chỉ bất quá lúc trước thiên sơn chiến đấu bên trong bị vậy huyền thần đoạt đi, mới rơi giờ phút này bị thương tình cảnh. Nếu là cửu long đỉnh còn ở trên tay nói, chắc chắn sẽ không rơi vào miệng phun máu tươi kết quả. Vũ khí, đối với năng lực người thực lực bản thân tăng lên vẫn là lớn vô cùng. Nhất là đạt tới thanh khí cấp vũ khí khác. Tiếp kiếm, thân hình bay giữa không trung, trực tiếp cầm trong tay mộng hồn kiếm ném ra. Đồng thời hàng ma kiếm vậy được triệu hoán ra. Hướng đại tông sư chỗ ở vị trí ném ra ngoài, hai cây thánh khí trường kiếm, trên không trung vạch qua hai đường vòng cung, rơi vào đại tông sư trong tay. Khi dễ trái đất chúng ta không có thánh khí, vậy hãy để cho ngươi kiến thức một chút hai cây thánh khí uy năng. Tầm mắt từ Huyền Vũ trên mình vạch qua, Lưu Kiệt trong lòng hừ lạnh một tiếng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng https://tiuyencv.com/nam-nối-tiongnat-nam-vung.cái-gì-gọi-là-chuyện-hay. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.